Chương 72, tao ngộ chiến. Chương 72, tao ngộ chiến nghĩ tới chính mình khả năng S5 hạ tràng. Trương Tường trên trắng của. Không khỏi thấm ra một tầng mịn mồ hôi lạnh, bất quá. Cũng may vẫn là đúng lúc phát hiện chủ Trương Tường tại nội tâm chi âm thầm may mắn lấy, mà cùng lúc đó. Phệ thân thể ở không có khả năng trong lúc đó, ở tân không chi bột có chút suy nghĩ thân đồn cũng là tại làm sao một y thuấn tứ cải biến một điểm xứng S. Đem mình lạc chiếp điểm đổi được đại thụ khác phủ một cái cành khô trên, bất quá. Đang ở Trương Tường kia ẩn ở dưới mặt nạ nghiệm trên, mờ mờ ế tạm, thả lỏng một ngụm đồng hồ nọa thời điểm, tư tư thanh âm, còn có quen thuộc kia tiếng xé gió. Cũng là ở Trương Tường kia bén nhạy bên lỗ thai vang lên ân lai Trương Tường ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cây bao vây lấy bắt đầu cử phủ phi tiêu. Lại đúng không biết từ cái gì địa phương bắn ảm. Tới cùng Trương Tường cái này phương cùng phóng tới bất quá. Kêu bán ảm, cái này cây bao vây lấy S cử phù phi tiêu chủ nhân, sở áp dụng kỹ xảo tinh diệu chi cung nhưng ở với. Đối phương nhắm chính xác phương cùng. Cũng không phải là Trương Tường, mà là quế trên đỉnh đầu cái kia S cử phù bấy dập, cái gì Trương Tường kinh hô tiếng, tính thật không ngờ, chính là ở tính thư giản như vậy một gian mà thôi. Kêu bảy bấy dập ST dáng người, A lần nữa ảm, tay, hơn nữa. 17 đối phương còn tinh diệu mà đem công kích đối tượng. Đội nữ đúng kia e cử phù bấy dập, bởi vì biết cảo đối phương nhằm chính xác đúng Trương Tường lời nói. Như vậy ở đối phương nhưng từ phi tiêu như vậy một thời gian, đối phương kia chợt lộ ảm, tới sắc ý, A sẽ làm Trương Tường giật mình tỉnh lại, đừng lấy. Vì, Trương Tường mới không có nắm đi qua bao nhiêu nhiệm vụ mà thôi, thế nhưng, hắn kia đối diện nguy cơ giác quan thứ 6. Cũng là không thua gì với này chưa từng trí tái sinh chết mại kỳ chi cầm. Kiếm ghim sống sót cường giả A cổn cái này, đã là LV4 cảm giác năng lực mang đến tiện lợi cũng là hắn ở nào đó khoa học siêu điện lục pháo y thế giới học viên ba phất chi vũ, sở trải qua lao qua kia đoạn hắc ám nhân sinh, cho tính người mang tới sinh kinh nghiệm có thể trốn được sao Trương Tường tinh thần cảm giác năng lực phát vung đến lớn nhất, tập gian liền tính toán ảm, kia phi tiêu bắn chúng kia bấy dập theo gian. Sau đó bắt đầu la phù từ thiêu đốt đến ta ý nát vụn, đúng là mình đạp. Đến kia e cử phù bấy dập khôi hạ cái kia thô to kha trên cảnh sau một giây căn cứ kia bắt đầu cử phù trí số lượng, tới tính toán, lần này kia thậm chí trương S đàm phù một e bùng nổ. Sóng cùng cự có đối với mình lực sát thương phạm vi đúng phương viên 15 tới phạm vi IF Trương Tường đồi ca vững vàng rơi xuống lăng cây khô to lớn trên, mẫu hải chi bên trong tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà cái kia phi tiêu, khoảng cách kia e bạo nổ phù khoảng cách, chỉ có ngắn ngủn trí. Mét khoảng cách mà thôi 2 bút 1 giây. Sau, cái kia bao vây lấy S đặc biệt trước trách hùng, sẽ gặp bắn thân cái kia S cử phù ham bánh. Sau đó, trực tiếp, hoa nát vụn, hành phát bắt đầu tất bấy dập. Bên trong dê đàm phù, đã ở 2/3 giây. Toàn bộ khải năm nói là, Trương Tường phải ở ngắn ngủi này một gia tiền. Có thể ngay cả dây thẩu bành không tới lúc em mở định ý trốn từ cái này 15 thước phong phạm cần y mà 15 thước cự rời. Đối với lúc này Trương Tường mà nói, cũng là một nói khó có thể vượt qua khoảng cách, cốt cảo là ở bình thường thời gian mà nói. Bằng lấy tính kia LV4 thịt sắc 11 biến hóa phát động sau đó, có tinh anh thượng nhận thật lực, tính muốn trốn ảm, cái này cự rời, căn bản là bồi không được phong dây, chỉ cần một cái thuấn thân chi thuật. Có thể hạng lợi mà từ bên ngoài lệnh trốn thuế ảm, tới, thế nhưng. Đừng quên, Trương Tường tập được cái này thuấn thân chi thuật một con có ngắn ngủn một tháng lúc gian, tính khẳng vốn là không kịp thuần thục cùng cải tiến cái này nhẫn lúa, để cho mình ở phát di chuyển thuấn thân chi thuật. Rời đến đường địa phương thời điểm. Đêm kia nhất định sẽ xuất hiện tất dây lũ cầm thời gian cho tiêu tan biến mất, mà phụ cảo ở một cái như vậy giỏi về đem ép cơ hội trước mặt địch nhân, lộ ra cái này sơ hở nói. Như vậy, hắn cách cái chết liền không xa cũng cắt nói là biện pháp này bị hủy bỏ, còn dư lại, cũng liền chỉ có dựa vào Trương Tường mình nhĩ lực cùng thân thủ nhanh nhẹn. Đang cật lực trốn A kia e cử phù bấy dập phạm vi công kích thời điểm, đem đối với mới có khả năng có thể công cắt né tránh rớt, đối phương nếu khô cạn bả như thế một cái tinh vi liên hoàn bấy dập. Như vậy đã nói được, địch nhân không phải một cái thiện trưởng đánh cận chiến ra hỏa, từ nơi này, là có thể cùng đoan nở ra đối phương không có khả năng mạo lấy có thể chịu đến so với chính mình càng bị thương nặng nguy hiểm. Chính mình tự mình qua đây 5 ý S ta nói cách khác, địch người nhiều nhất cũng chính là sử dụng kho y công cụ cắt gọt công kích chính mình, dừng chính mình trốn ảm, tới mà thôi. Hơn nữa, đối phương vừa mới chỉ là công kích ham hống, không phải trực tiếp công cắt ta thủ đoạn đến xem. Đối phương phi tiêu đầu tiện kỹ năng lúa, nguyệt lộ vẻ không có đạt được cụ trí hạ ịt trịa kia thần hồ kỳ kỹ tình trạng, như vậy có thể đổ một cái chương tưởng, nội tâm ở bước trên thô to luyệt làm như vậy trong nháy mắt. S từ thua trong biển tốc biến qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu, mà tại hạ một miến. Chương tưởng liền mắt thần kiên định nữ ảm, quyết định, tính kia một y hề bốn thịt đống cường hóa năng lực phát huy đến lớn nhất, tính thân sợ tuyên vận trả cờ giả cũng đồng thời tăng vọt tân lai. Ở tính khống quả hạ hướng về tính đôi nhị bắt đầu khởi động đi, trùng kích lấy các loại đặc thù huyệt vị, để đôi chiếc cử phát sinh càng ra lực lượng cường đại tới. Tuy là, cái này tường mạnh mẽ trùng kích thịp, sẽ làm trường tưởng đôi chiếc gân. Thua chịu đến tổn thương nhất định, linh hoạt S cũng có nhất định giảm xuống. Thế nhưng, trải qua trường tưởng nghiêm mật nhập coi là, họ cảm thấy, cái này bạn chi kỷ đổi đúng S được đấy phanh một tiếng vang lên, trường tưởng thân thể đầu tiên là nhỏ bé trưng không xuống dưới. Sau đó cảnh đúng một rào văn hoa đại lực từ trường tưởng bên phải nhị trên bính phát ra. Đem kia chừng tất người ôm hết thô to cành khô trên, thải đạp ra một cái sâu tới một ly tới đạp vết, thậm chí còn 957 để như thế một cây lớn cành khô, chương bắt đầu rung lung lay hết tới, cùng lúc đó. Ở mạnh mẽ như vậy lực lượng cử dưới tóc, chương tưởng thân lượng tại làm sao trong nháy mắt, S bắt đầu lấy một thần khủng bố ra tốc hướng về trước phương đánh tới, tuy là... Ở mới vừa bắt đầu thời điểm trường tưởng có thể si cảm thụ nhất thiết cường đại không khí hiểm lực, nhận thức đang vận kéo tới, muốn bê lại đánh tính tiếp tục gia tốc, thế nhưng, cái này ở trường tưởng kia cường lớn lực lượng phía dưới, bị đánh thành 3N, trường tưởng thân đế, đúng là ở kia sao trong nháy mắt, lại chỉ cần. Chỉ là dựa vào lực lượng mà thôi, cảnh không ngân mà tiếp cận đến rồi thuấn thân chi lúa tốc độ S, tính cả người tại chỗ đỉnh như vậy xuống, liền hóa thành hư huyễn. Biến mất ở mọi người vật trước, đương nhiên, cái này không phải chân chính tiêu thất, cũng không phải hay là không gian nhẫn thuật, mà là tốc độ S vô cùng rất nhanh cùng cây mục dĩ ngăn cản, thậm chí không có thể ở đối phương nhìn kỹ. Vong để lệnh lưu lại ảnh ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký mà thôi loại này tốc độ S, làm sao có thể trốn không xa cung lá cây chi bột. Mang theo thảo nhẫn giả thôn hộ ngạch thực tế trên đúng âm nhẫn giả thôn đặc biệt thượng nhẫn nam tử kinh hô lên nhất thành, tính không dám tương trách. Lại có người tốc độ SSIC đạt tới cái này thần chính S, để tính thậm chí ngay cả bóng người trương bắt được không phải cũng chớ nói chi là, đem chính mình tay thân chuẩn bị hảo trí chỉ ngâm độc phi tiêu. Ném ra, scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.